Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 18. Một càng, Diệp Minh Tâm tiền đại nửa đời người tự giác quá mức nghẹn khuất. Nóng lòng cầu thành, hơn nữa Tần Tuyên Vân kích thích. Nàng tưởng lập mã chứng minh chính mình năng lực, làm cho những người đó vẽ mặt. Trước khi đi nữ hoàng còn cùng Diệp Minh Tâm trắng đêm tâm tình một đêm. Kêu nàng như thế nào củng cố lòng người, như thế nào thu nạp lòng người. Nữ hoàng tại đây phía trước cũng đã dạy Diệp Minh Tâm không ít quân vương luận. Nhưng chung quy là lý luận suông. Diệp Minh Tâm vừa đi Giang Nam liền ra nhiễu loạn. Nàng một cái hoàng nữ làm sao nếm qua khổ. Giang Nam thủy tai sau loạn dân tràn ra. Nàng không thể nói rõ xa xỉ nhưng cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Khả Giang Nam quan viên nhìn đến liền không giống với. Hơn nữa đại hoàng nữ sở hạt này mệnh lệnh bất quá chính là máy móc. Căn bản khởi không đến căn bản tính tác dụng. Nguyên bản đối nhị hoàng nữ đã đến thập phần kích động Giang Nam quan viên dần dần đối nhị hoàng nữ. Mất đi kính sợ chi tâm ni nhị hoàng nữ đối này đó quan viên thái độ thập phần phẫn nộ. Còn liên tục thượng thiệt nhiều sổ con cấp nữ hoàng, nguyên kịch tình là quân gia dẫn dắt quân nhân băng nhị hoàng nữ trần áp. Lúc này đây không có binh lực trần áp lại không thể thu nạp lòng người. Nhị hoàng nữ còn bị bạo dân đả thương, bất đắc dĩ bị đuổi về hoàng đô. Tần Du Minh chính ở trong cung chờ nhị hoàng nữ trở về tiếp nhận chức phụ thái tử vị trí. Khả như thế nào cũng thật không ngờ. Trở về nhị hoàng nữ còn có chính mình muội muội nữ nhi đều chật vật trở về. Trong lúc nhất thời đại điện thượng quan viên đều hai mặt nhìn nhau. Nhị hoàng nữ cánh tay phải bị khảm thương, đến bây giờ còn điệu ở trên cổ. Nàng cả đời này chung còn không có quá khó như vậy kham thời điểm. Quỳ trên mặt đất đối với nữ hoàng đạo, mẫu hoàng, này Giang Nam bạo dân số thực bất hảo. Nhi thần thẹn với mẫu hoàng. Nữ hoàng, này cùng nhị hoàng nữ không thể làm chung. Tần đại nhân quỳ xuống đến, trực tiếp mở miệng, mọi người đều biết bạo dân bất hảo. Nhị hoàng nữ luôn luôn trạch tâm nhân hậu, bực này bạo dân hẳn là muốn dùng binh trần áp mới là. Tần đại nhân làm nhị hoàng nữ ngoại tổ mẫu, tự nhiên hội đứng ở nhị hoàng nữ bên này. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời trạm nhị hoàng nữ biên quan viên tất cả đều vì nhị hoàng nữ nói chuyện. Nữ hoàng nhìn đến dầm là quỳ xuống một nửa nhân, vốn định chuẩn tấu, khả đảo mắt nhìn đến tể tướng còn đứng bên trái hạ thủ. Không khỏi nói, tể tướng đại nhân có gì dị nghị không? Hoàng triều không chỉ có là nhị hoàng nữ một vị hoàng nữ. Nếu nhị hoàng nữ giải quyết không được. Nữ hoàng không bằng phái hoàng chữ tiến đến, tể tướng chắp tay xoay người. Sau đó chậm rãi mà nói, đại hoàng nữ, nhị hoàng nữ đều giải quyết không được, phái đại hoàng nữ đi có ích lợi gì? Nữ hoàng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, hoàng nhi cảm thấy tể tướng chủ ý như thế nào? Nhị hoàng nữ còn quỳ trên mặt đất, nghe vậy, cũng không nói lời nào, chờ Diệp Thiều Hoa cự tuyệt. Đại hoàng nữ tàn bạo không chịu nổi lại rất sợ chết. Nhìn thấy nàng thương thành như vậy trở về. Hơn nữa xưa nay lại bị nữ hoàng nuông chiều. Làm sao hội dám đi Giang Nam. Sợ là hội đương trường cấp nữ hoàng nan kham. Cứ như vậy nàng vốn liền không thế nào củng cố hoàng chữ vị trí liền càng thêm nguy hiểm mà đi. Diệp Thiều Hoa nhìn tể tướng liếc mắt một cái. Nhi thần nguyện ý vì mẫu hoàng phân ưu. Hôm nay buổi chiều liền bắt tay vào làm tiến đến Giang Nam Môn Sơ, đại điện thượng chưa bỏ tể tướng. Không ai phản ứng lại đây. Liền ngay cả quân gia mọi người bị Diệp Thiều Hoa những lời này cấp sợ ngây người. Đừng nói này hắn quan viên. Thiều Hoa, ngươi ở trong cung ngốc hảo tốt vì cái gì muốn đi Giang Nam a? Quân Khinh nghe được Diệp Thiều Hoa phải rời khỏi tin tức. Vội vàng muốn đi tìm nữ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn nghe được nhị hoàng nữ bị thương trở về sau. Làm sao yên tâm làm cho Diệp Thiều Hoa tiến đến. Diệp Thiều Hoa không có nghe hắn khuyên can. Sau khi trở về đơn giản thu thập nhất vài thứ phải đi Giang Nam. Giang Nam bạo dân không chỉ là hồng tai sau nạn dân. còn có hông tai sau người bị dịch bệnh bệnh nhân. Một khi nhân đã không có gia đã không có thân nhân. Bạo loạn đứng lên không phải ai đều có thể trấn trụ. Diệp Thiều Hoa không có mang một cái bệnh nhân. Đi sau trước viết xuống có thể trị liệu bệnh dịch địa phương tử. Làm cho người ta mua thảo dược ở đâu phố tán đi xuống. Giang Nam quan viên đối Diệp Thiều Hoa đã đến phi thường không thèm để ý. Đối với nàng dặn dò mà nói cũng không thế nào để ý. Này đại hoàng nữ có ý tứ gì? Không mang theo binh lại đây. Khiến cho chúng ta đi thi dược. Đây chính là bệnh dịch. Ngay cả nhị hoàng nữ đều tránh không kịp. Một gã quan viên cầm phương thuốc nhíu mày. Đứng ở bên người nàng nghĩ viết tấu chương quan viên châm chọc nói. Còn có thể gì chứ? Lấy lòng mọi người mà thôi. Ngươi không ở hoàng đô nhận chi. Tự nhiên không biết, vị này đại hoàng nữ không học vấn không nghề nghiệp. Hiện tại đang ở cùng nhị hoàng nữ đánh cờ. Tự nhiên muốn tới tranh thượng nhất công. Này phương tử rốt cuộc là giết người vẫn là cứu người cũng không biết tên còn lại vừa nghe. Trên mặt hoảng hốt, muốn ngắn hạn nội khống chế được dịch bệnh. Tốt nhất chính là đem gặp thời dịch nhân giết chết. Sau đó đốt cháy để tránh dịch bệnh khuếch tán. Nhưng mà nàng thật không ngờ Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá lớn mật. Bất quá bọn quan viên đều không nói gì. Dựa theo Diệp Thiều Hoa phân phó đem phương thuốc tán đi xuống. Một ngày này, Diệp Thiều Hoa cùng tể tướng dẫn quan viên xem xét dân tình. Lại không nghĩ rằng ở trở về thành thời điểm gặp được lưu lạc bên ngoài giặc cỏ. Rậm rạp nhất đại bang. Trong đó cầm đầu chính là trên mặt có một đạo ba nữ tử. Bảo hộ đại hoàng nữ cùng tể tướng. Giang Nam bọn quan viên rối loạn. Đem Diệp Thiều Hoa cùng tể tướng hộ ở sau người. Thượng một lần nhị hoàng nữ chính là như vậy bị thương đến. May mà không có thương tổn đến tánh mạng. Lúc này đây tể tướng nếu cùng đại hoàng nữ ra chuyện gì? Các nàng những người này một đám đầu đều phải điệu. Cậu Hoa, ngươi ở làm gì? Ngay tại bọn quan viên trong lòng run sợ thời điểm mà một đạo thương lão thanh âm vang lên. Nói chuyện lão thái thái câu lũ bối. Xuyên qua đám người tiến vào. Một câu cũng chưa nói. Bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa quỳ xuống. Thảo dân tham kiến đại hoàng nữ. Sau đó lại nghiêng đầu chỉ vào kia trên mặt có ba nữ tử mắng. Còn chưa cấp đại hoàng nữ quỳ xuống. Người này bất hiếu tử. Cậu Hoa vẻ mặt mộng bước. Ngay sau đó mãn nhãn đỏ bừng. Nương, nương ngươi không phải bị quan đến cách ly khu. Cái gì quan đến cách ly khu? Lão thái thái đứng lên ninh cậu Hoa lỗ tai. Làm cho nàng cấp Diệp Thiều Hoa quỳ xuống. Đó là đại hoàng nữ muốn quan sát chúng ta tình hình bệnh dịch. Mỗi ngày cùng chúng ta cùng ăn cùng chỗ. Không ra 5 ngày chúng ta đều có thể xuống giường hành tàu. Người đệ đệ muội muội còn có hàng xóm nhóm hiện tại đều hào hào ở trong thành ngốc. Đại hoàng nữ đang ở phân phối tân. Chúng ta rất nhanh có thể kiến tân ra. Đại hoàng nữ chính là thiên thượng thần tiên hạ phàm phải tới cứu ta nhóm. Ngươi thế nhưng lấy đao chỉ vào đại hoàng nữ. Ngươi, ta đánh chết ngươi ta. Ngoặc kép, hết chương.